Chương 16, tìm thơ y ngươi. Cái này cũng là dâu đen tiệp vẽ giống chứ, quả nhiên chính như Chu Nho Mở đại nhân nói như thế, dáng dấp là thật không được tốt lắm, không quá lớn đến đặc thù một điểm lời nói, phân tích rõ độ cũng rất cao, chỉ cần liếc một chút liền có thể nhận ra. Dù cả gì giả cụ mỏ cầm trong tay một chương bức họa, tại ngư nhân đảo khắp nơi đi dạo. Đi vào một cái tân thế giới nàng, tự nhiên là không thể nào rảnh rỗi. Lại thêm dâu trắng đưa nàng trọn vẹn tốt mấy ngàn vạn bờ gì. Kết quả là dù cả gì giả cụ mò ngay tại ngư nhân đảo nơi này, đi dạo hơn nửa ngày đường phố, mua không biết bao nhiêu ngư nhân đảo đặc sản, thậm chí còn mua một bản hải tặc thế giới sách dạy nấu ăn, chuẩn bị cho giả cụ mò làm học dị thế giới chủ nghệ. Tuy nhiên nàng tại trên đường cái khắp nơi đi dạo, nhưng vẫn nhớ bảy nhiệm vụ. Đỉnh lấy chung quanh vô số ngư nhân, nhân ngư quăng tới cảnh giác để phòng ánh mắt. Dù cả gì giả cụ mò khoảng chừng hy vọng vài lần, âm thầm lầm bầm một tiếng. Tiếp tục như vậy nữa lời nói, liền có chút quá đục nước béo cò, vẫn là hao chút tâm tư tìm một cái đi, dù sao nói thế nào đều là cái thứ nhất bảy nhiệm vụ. Một tay nắm nuốt một chương không lớn bức họa, một tay nhấc lấy một thanh du che nàn ở dê. Dù cả gì giả cụ mò đống nhiên sau này lùi lại một bước, cả người chui vào khe hở ở trong. Một màn này tại trong mắt người khác, giống như là đột nhiên biến mất một dạng. Băng hải tặc dâu trắng thuyền viên đoàn. Một dạng cũng đang tìm dâu đen tiệp, bởi vì bọn hắn tiếp vào thân là thuyền trưởng dâu trắng mệnh lệnh một khi phát hiện dâu đen tiệp tung tích, trước tiên không muốn động thủ với hắn, trước tiên muốn thông chi người khác, bao quát phiên đội đội trưởng cũng không thể xúc động. Rất nhiều người cảm thấy dâu trắng có phải hay không có chu tờ quá mức chú ý cẩn thận, dù sao dâu đen tiệp lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ vẫn là đội trưởng đối thủ sao? Về phần xạ ạ tì ý đó là bởi vì dâu đen ám sát nguyên nhân. Không phải vậy lời nói xả ạ tỷ ỷ làm sao có thể lặng yên không một tiếng động bị đối phương cho giết chết, nói thế nào cũng là một vị đội trưởng, thực lực mạnh mẽ phi thường, a bất quá đã dâu trắng đều đã hạ đạt loại này mệnh lệnh. Bọn họ chỉ cần làm theo là được rồi. Dù sao dâu trắng là bọn họ lao cha, đồng thời còn là bọn họ thuyền hải tặc dài. Lại thêm ngư nhân đảo là băng hải tặc dâu trắng phù hộ lấy nguyên nhân, cho nên ngư nhân đảo phía trên những binh lính kia hộ vệ. Một dạng đang chú ý ngư nhân đảo các ngõ ngách, một khi có cái gì không đúng kình liền sẽ lập tức thông chi băng hải tặc dâu trắng. Hiện tại ngư nhân đảo đã bị đánh tạo thành một trương cự đại lưới lớn. Mà thân là con mồi dâu đen tiệp căn bản không biết tấm lưới này tồn tại. Hắn hiện tại cũng bởi vì sống lại một đời, mà cảm thấy vô cùng hưng phấn cùng kích động. Lúc này dâu đen tiệp, chính lái độ màng thuyền nhỏ, hướng ngư nhân đảo lặn xuống, hiện tại hắn đã lặn xuống đến 4.000 mét khoảng trường. Khoảng cách ngư nhân đảo chỉ còn lại 6.000-7.000 mét khoảng trường chiều sâu. Nhưng mà hắn thật tình không biết, băng hải tặc dâu trắng ở chỗ này, đã đợi chờ có một đoạn thời gian. Chứ băng hải tặc dâu trắng bên ngoài, hệ ạ y cùng rủ cả di giả củ mỏ cũng chờ thật lâu. Mà lúc này không gian nói chuyện phiếm trong đám, vô luận là xì nô mì giả cả gù giả, tiểu phá cầu, cũng hoặc là mới thêm 7 không bao lâu hỉ gạ xỉ cả tạ rổ xù kẻ. Đều chú ý tới hiện tại tình huống. Con nào đó khe hở yêu quái rủ cả gì dạ cú mò, hiện tại liền sung làm một cái nha quay phim. Thời gian đang từng giây từng phút chết đi, ngồi độ màng thuyền nhỏ dâu đen tịt, đồng nhiên ở giữa mi đầu không khỏi nhíu một cái, trong lòng đột ngột dâng lên một loại không tốt lắm dự cảm. Ánh mắt cảnh giác bốn phía đánh đo một cái, phát hiện trừ ngẫu nhiên đi ngang qua hải quái bên ngoài. Thật giống như tựa hồ không có cái gì hắn nguy hiểm. Nhưng loại này dự cảm không tốt đến tột cùng là tình huống như thế nào, chẳng lẽ biểu thị có chuyện gì muốn phát sinh sao? Hẳn là rất không có khả năng, chính mình ở kiếp trước cũng là từ nơi này đi qua, đều không có gặp được nguy hiểm gì, một thế này lại chưa tư nở dê xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, làm sao có thể đụng phải nguy hiểm đâu, rất không có khả năng hội chuyện gì phát sinh, có thể là ta suy nghĩ nhiều đi, dứt bỏ trong óc dự cảm bất tưởng, tiếp quét tới trên mặt cảnh giác. Thay vào đó là tùy ý nhe răng cười. Cho dù là lại một lần, xạ ạ thì ý ra hỏa kia vẫn như cũ là không có để phòng ta, dâu trắng lao già kia láo già kia, một dạng không có cách nào tở rõ tẹt đến con của hắn nhìn lấy dưới càng ngày càng gần ngư nhân đảo, tích tả cờ ha ha ha cười quái dị vài tiếng. Chính mình chỉ cần vượt qua người cá này đảo, liền có thể hướng phía Đông Hải tiến quân. Viên kia hệ bạ dẹ mệ si a nuốt quả thực. Mình tuyệt đối không thể bỏ lỡ khi thuận thuận lợi lợi địa thông qua ngư nhân đảo tầng kia đại màng về sau, trên thuyền nhỏ độ màng vẫn như cũ là hoàn hảo không chút tổn hại trạng thái. Dâu đen tiệp trên mặt ý cười càng lúc càng thịnh, bởi vì hắn đã tiến vào ngư nhân đảo bên trong một dạng cùng cả cuộc đời trước thuận lợi như vậy, quả nhiên vừa rồi dự cảm bất tường đều là ảo giác. Chính mình thế nhưng là sống lại một đời người, hết thảy đều là cảm giác tiên tri. Làm sao lại gặp được đời trước không có gặp được nguy cơ mà lại liền xem như đời trước gặp được nguy cơ mình đời này cũng có thể xảo diệu tránh thoát qua. Tàu cờ ha ha ha ha lại gặp mặt ta ngư nhân đảo ta ma san dê tiệp trở thành hải tặc vương bước đầu tiên, chính là muốn một nơi này vì cờ tờ bừa cờ khởi điểm dâu đen tiệp mang trên mặt nhe răng cười, lộ ra một thanh tàn khuyết không đầy đủ mục răng. Trong mắt tràn đầy che lấp thần sắc, nếu là có người cùng hắn liếc nhau, đều sẽ có một loại không rét mà run cảm giác. Khoảng chừng cao hơn 3 mét cao lớn thân thể, vẫn là rất có uy hiếp lực. Đương nhiên so với dâu trắng 6 mét nhiều liền kém xa. Không thể không nói tại hải tặc vương trong thế giới 2-3 mét thân cao thật không bình thường phổ biến. Ngay tại dâu đen tiệp chuẩn bị bước lên phía trước thời điểm, một đạo như chuông bạc tiếng cười, đột nhiên từ hắn ngay phía trên truyền đến. Thanh thủy êm thai thanh âm bên trong, mang theo một chút kinh ngạc cùng hiếu kỳ. Ha ha ha thiếp thân giống như nghe được cái gì không được đồ vật, ngươi có phải hay không? Gọi ma san dê tiệp dâu đen tiệp đồng tử cấp tốc co rụt lại, cơ giới nâng lên to lớn đầu to. Mồ hôi lạnh trong chốc lát từ trán tràn ra, trong miệng bản năng phun ra một câu. Ác ma quả thực năng lực giả chỉ gặp một tên 10 phần lạ lâm thiếu nữ, lấy quái dị tư thế trôi nổi ở giữa không trung. Thiếu nữ lặng lặng mà ngồi tại một đầu hắc sắc dây lưng bên trên. Dây lưng phía trên che kín từng cái tinh hồng đôi mắt. Không cùng nói đó là đầu dây lưng màu đen, chẳng nói càng giống là vết nứt từ trong không gian xé rách đi ra vết nứt hắn từng tại dâu trắng nơi đó nhìn thấy qua vết nứt không gian dâu đen tiệp tự nhiên không xa lạ gì, bởi vì hắn đã từng lao cha dâu trắng, lúc chiến đấu có thể nhất quyền đánh rách tả tơi không gian, cho nên hắn đều đã là nhìn lắm thành quen, cho nên hắn mới sẽ cảm thấy đó là vết nứt. Nhưng là hiện tại một tên lạ lâm thiếu nữ, vờ y ma ngồi tại vết nước không gian lên thật giống như cái này vết nước không gian là thực thể một dạng. Mà lại trong cái khe những tinh hồng đó con ngươi. Thiếu nữ này nhìn như tuổi tác cũng không lớn, mà lại đối phương trên mặt mang theo hiền lành nụ cười. Có thể dâu đen tiệp lại cảm nhận được trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ đối diện đánh tới. Loại cảm giác này thật giống như đối mặt dâu trắng một dạng thậm chí cảm giác so láo già kia nguy hiểm hơn dù cả gì dạ cụ mỏ cứ như vậy lặng lặng mà ngồi tại khe hở bên trên, hai đầu thon dài tơ trắng chân dài trước sau lắc lắc. Một đôi xinh đẹp con ngươi trong suốt, có chút hăng hái địa nhìn phía dưới dâu đen tịt. Một tay chống đỡ một thanh hoa lệ dù che nả nở dê, trên tay kia bức họa sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là từ ngư nhân đảo bên trên mua thêu lụa phiến. Phiến tử che khuất nàng một nửa tinh xảo khuôn mặt, hơi hơi khẽ cười một tiếng. Không trả lời sao bất quá nhìn ngươi cái này độc đáo bộ dáng, liền biết thân phận của ngươi. Nhìn thiếp thân hôm nay thật đúng là vận khí tốt đây. Chẳng lẽ là trước đó đánh dấu cùng đoạt hồng bao lúc, đã đem thiếp thân vận rủi đều hao hết sao?